Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nhân mạch, giờ khắc này giang sắt huyết dịch khắp người thẳng hướng dâng lên. Khiến nàng có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác, làm cho nàng cơ hồ có chút khống chế không nổi mình. Phía trước ghi chép tại trường quay đi hai bước, phát hiện nàng cũng không có theo tới, không khỏi xoay người lại nhìn nàng một cái. Gặp nàng đứng tại chỗ không xa, chỉ coi nàng là đánh lấy ý định gì, muốn dán lên đạo diễn cùng ảnh đế Lưu Nghiệp, để tại đoàn làm phim bên trong lấy được tốt nhân vật. Hắn tại đoàn làm phim mấy năm, giống như vậy trò xiếc đã nhìn quá nhiều, có khi các diễn viên tại kịch bên trong diễn kỹ kém xa hiện thực. Trận kia nhờ ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, thúc giục một tiếng, đi à. Nếu như lúc trước Trương Tĩnh An đáp ứng Lưu Nghiệp thỉnh cầu, nói không cho hắn sẽ khách khí với giang sắt mấy phần. Chỉ là đại đạo diễn lúc trước cự tuyệt Lưu Nghiệp cái kia là hạng người gì? Đụng phải cái đinh về sau, dù là đối với vị này xinh đẹp người mới có chút ý tứ, cũng sẽ không lại vì nàng đụng lần thứ hai cái đinh. Giang sắt mím môi. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện thái dương dưới đáy. Mình không biết có phải hay không xiêm áo trên người rót nước nguyên nhân. Toàn thân thẳng run, nàng có chút gian nan mở ra bước chân, mơ hồ nghe được Trương Tĩnh An đang nói. Nghe nói, Trung Nam thực nghiệp Phùng gia có vị thiên kim, theo Trung Nam thực nghiệp người cầm quyền tại trong đế đô. Cùng trong kinh, quan hệ thân cận. Giang Hoa tập đoàn người thừa kế nghe nói đối nàng có chút mục đích. Cùng việc nói là Giang Hoa tập đoàn tình thế bắt buộc. Chẳng bằng nói là vị này Phùng tiểu thư, Phùng tiểu thư. Tin tức là từ Trương Tĩnh An miệng bên trong nói ra. Vị này đại đạo diễn không có khả năng đem không có ảnh sự tình lấy ra làm thành đề tài nói chuyện. 8/9 phần 10 liền là sự thật. Đằng trước ghi chép tại trường quay còn đang thúc giục giang sắt đi mau. Nàng hoảng hốt đi theo ghi chép tại trường quay đi lâm thời phòng trang điểm money lần này bởi vì nàng có Trương Tĩnh An tự mình điểm danh nguyên nhân, tạo hình sư liền không giống vừa mới đối với giang sắt không để mắt đến. Ngược lại mặt khác cầm một bộ đồ hóa trang, tự mình theo nàng tiến vào lâm thời dùng rèm vải lôi ra đến màn bên trong thay y phục váy. Tạo hình sư là cái trẻ tuổi nữ nhân, giúp đỡ giang sắt đem dính nước sau lộ ra phát nặng đồ hóa trang cởi ra. Liền thấy thiếu nữ chỉ lấy bên trong áo thân thể. Giang sắt tuổi không lớn lắm, dáng người còn mang theo chút ngây ngô, trước ngực chập trùng đường cong bị bao khỏa tại lão style cũ lại rửa nhiều lần dưới nội y. Nhưng da thịt của nàng đến tiên độc hậu. Trắng sáng như tuyết, liền ngay cả cái kia ngây ngô độ cong, đều lộ ra cực kỳ mê người. Thượng thiên giống như là đối với nàng phá lệ ưu đãi. Trừ khuôn mặt xinh đẹp bên ngoài, thân hình của nàng không sai. Eo phi thường mảnh, dưới ngực tinh tế thu một chùm, giống như hai tay liền có thể nắm chặt. Thật đẹp, tạo hình sư thở dài một tiếng. Cái kia da thịt mang theo thanh xuân khí tức, oánh nhuận mà sung mãn. Chỉ là nàng bên trái trên đầu vai nhưng có một đạo tổn thương ấn. Nhưng cái này cũng không hề là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng chính là nàng trên ngực sưng đỏ ước chừng nữ nhân lớn chừng quả đấm một khối địa phương. Đã nổi lên bầm đen, nàng làn da ngưng trắng. Chút điểm này tổn thương liền lộ ra càng bắt mắt. Tạo hình sư nhìn thoáng qua, bị thương rồi. Giang sắt nhìn thoáng qua ngực, đưa tay đi sờ soạng một chút. Cũng là tê, một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đầu vai tổn thương nàng lúc trước liền nhìn qua, hẳn là lần đầu tiên quay chụp lúc, bị vai diễn quỷ tử bầy diễn lấy đạo cụ đao chặt tổn thương. Hẳn là qua không được hai ngày liền sẽ tiêu, chỉ là ngực nàng bên trên cái kia tổn thương sợ là một hai ngày tiêu không được. Nàng nghĩ tới rồi lúc trước nhựa cây quản thuốc nổ bạo tạc lực. Không khỏi nhịn đau đưa tay đi vuốt vuốt, nhẹ gật đầu, không có việc gì, nàng không có giống tạo hình sư trong tưởng tượng đồng dạng yếu ớt. Ngược lại là khiến tạo hình sư có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Ngay sau đó mới nói, xem ra có chút nghiêm trọng, cái này nữ nhân nói xong lời này. Trêu chọc rèm ra ngoài, không bao lâu trở về cầm một chi phun xương. Đoàn làm phim bên trong có người bị thương thường có, đây là lưu thông máu tán ứ, tiêu sưng giảm đau, người trước phun lên thử một chút, Giang Sắt gật đầu đem đồ vật nhận lấy. Hướng nàng nói cảm ơn, đa tạ ngài, chỉ là chuyện nhỏ, nữ nhân hơi hơi cười một tiếng. Cầm khăn vì nàng xoa trên tóc nước, ta gọi Sandy, Trương Đạo Tinh X cầu tinh, các ngươi vừa mới chụp cái kia một tuồng kịch. Mặc dù chỉ là một cái ống kính, nhưng đã bị hắn thấy được, theo Trương Đạo tính cách, cũng khẳng định là hội nghị cầu làm được nhất tốt, Sandy thay Giang Sắt trà sát mấy lần tóc. Lại vì nàng thổi thổi ướt đẫm nội y, đoàn làm phim bên trong giống như vậy bày diễn không bằng các minh tinh. Có chuyên môn tiếp thân bảo mẫu, mọi thứ vật phẩm đầy đủ mọi thứ, nội y ướt cũng chỉ có chấp nhận xuyên mà thôi. Vừa mới ta nhìn thấy công việc của đoàn kịch tự mình làm người cầm chút súng nhánh quá khứ. Ta cũng coi là hỗn cái vòng này một ít thời gian. Cũng rất ít nhìn thấy dạng này bày diễn cũng phần lớn dùng xác thực. Lần này nghe nói còn là lấy Giang Hoa tập đoàn đầu tư phúc. Xuyên thấu qua Giang Hoa tập đoàn giao thiệp, tìm tới quân đội thuê súng nhánh. Người bình thường là không có lớn như vậy năng lực. Cũng chỉ có Trương Đạo có bản lãnh này, Sandy lại lấy đồ hóa trang vì Giang Sắt mặc vào. Hỏi nàng chân kích thước về sau, từ trên giá lấy một đôi giày xuống tới, bất quá súng nhánh đều có người đặc biệt xử lý, bên trong chỉ có thuốc nổ, mà không có đầu đạn, cho nên hiệu quả rất thật, lại không thương tổn người, Sandy nói đến chỗ này, nhìn Giang Sắt trước ngực tổn thương một chút, người trước ngực thương thế kia. Là trói lại nhựa cây quản thuốc nổ, bình thường tới nói hiện tại nhựa cây quản thuốc nổ không gây thương tổn được người. Nắm chắc tốt phân lượng, tại trong lòng bàn tay nổ tung cũng không cảm giác được đau, nàng cười cùng Giang Sắt giải thích. Đoàn làm phim bên trong một chút tri thức, hiển nhiên là muốn bán Giang Sắt ân tình, bất quá cũng có khuyết điểm, có thi quần diễn kinh nghiệm không đủ, thuốc nổ nổ tung, không cảm giác được đau. Trên mặt liền biểu hiện không ra vẻ mặt thống khổ, nói đến chỗ này, nàng nhìn Giang Sắt mặc quần xong lại mặc lên giày, mới nói, ta đoán đại đạo diễn là cố ý để cho người ta tăng thêm phân lượng. Chính là nghĩ đánh ra chân thực cảm giác phiến tử, Giang Sắt miễn cưỡng hướng nàng cười một tiếng. Cảm ơn qua hảo ý của nàng, trong lòng lại đang tiêu hóa Sandy trong lúc vô tình để lộ ra đến sự tình. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy xác thực, vẫn là đối ta, lúc ấy ngược lại thật sự là hù dọa, Giang Sắt nhịn toàn thân rung động tốt. Giả bộ như hững hờ lời nói khách sáo nói, những này súng nhánh thật sự là quân đội người thuê. Sandy liền gật đầu, cái kia còn có thể là giả, quân đội cũng sẽ làm chuyện này. Giang Sắt miễn cưỡng cười cười, hỏi một tiếng, ta đại muội tử, có tiền có quan hệ. Cái gì không lấy được, cái này vòng tròn bên trong nước sâu đâu, huống chi kia là Giang Hoa tập đoàn A, Sandy loại bỏ mình bôi giáp nhựa cây móng tay. Dựa vào nhân mạch, dựa vào quan hệ, Giang Sắt nhìn nàng bộ dạng này. Liền biết mình lại nhiều là hỏi không ra lời nói đến. Nàng đột nhiên cảm thấy lạnh, một luồng hơi lạnh từ dưới chân nhảy ra, khiến nàng duỗi ra hai tay ôm chặt lấy mình. Ngậm miệng không nói không rằng, Giang Hoa tập đoàn người khác không biết, trong nội tâm nàng lại là nhất thanh nhị sờ, không có trùng sinh thành Giang Sắt trước đó, cha mẹ của nàng cố ý cùng Giang Hoa tập đoàn bàn bạc. Nàng cùng Giang Hoa tập đoàn người thừa kế hẹn ăn cơm một lần kia, là chiếu cha mẹ của nàng chỉ thị, mục đích ở chỗ làm cho nàng cùng Giang Hoa tập đoàn thái tử ra lẫn nhau ra mắt. Vô cùng có khả năng tương lai thông gia, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.